Tận thế nhạc viên, chương 2087, lệnh nhân ngẫu sư rời đi biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ, ngươi chờ một chút, Lâm Tam Tửu này giật mình không thể coi thường. Nói chuyện đều có điểm nói lắp, nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm thế giới bản đồ, cùng với đại biểu cho Kama chi lực sương mù. Hỏi nói, ngươi ý tứ chẳng lẽ là... ta tạo thành thế, không, ta là nói, tận thế lại một lần nữa bắt đầu. Hẳn là Kama chi lực lại muốn hủy đi này cái thế giới một lần a? Ngươi hiểu lầm. Kama chi lực cùng tận thế là hai việc khác nhau nha. Hướng dẫn du lịch cười giải đáp nói, là một cái thế giới tao ngộ nhân quả nghiệp lực, bị nghiệp báo thôn phệ mà diệt vong thời điểm. Người sao có thể nói Kama chi lực là hủy đi nó nguyên nhân đâu? Nó sở dĩ bị hủy nguyên nhân, rõ ràng là bản thân nó sao? Lâm Tam Tửu ngơ ngác, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại mới tốt. Giả sử đi qua này cái thế giới là một cái hòa bình an tường địa phương. Cho dù tồn tại Kama chi lực, nó cũng không lại bởi vậy diệt vong. Hướng dẫn du lịch nghĩ nghĩ. Thập phần nhân tính hóa đánh cái so sánh, tựa như nói, một cái phạm nhân hạ trọng tội mà bị phán án cả đời giam cầm. Một đời tự do đều không có, người có thể nói là pháp luật phá hủy hắn cái người tự do a? Người ý tứ ta đã hiểu. Lâm Tam Tửu thì thào nói, đầu óc bên trong phảng phất mới vừa hiên đi qua một trận vòi rồng. Kama viện bảo tàng đi qua rốt cuộc là một người như thế nào loại xã hội? Lại sẽ bị thượng một vòng nhân quả nghiệp lực cấp bôi quét đến hoàn toàn thay đổi. Không còn một tia dấu vết. Nàng ánh mắt lại một lần nữa quay lại thế giới bản đồ bên trên. Kama viện bảo tàng là một cái diện tích rất lớn thế giới. Kia một mảnh nhỏ sương khói mông lung. Giờ phút này Hảo giống như đã thỏa mãn với chính mình sở chiếm cứ địa vực đồng dạng. Chỉ mờ mịt di động tại cùng một khối lục địa bên trên. Chỉ có làm nàng nheo mắt lại, khoảng cách gần quan sát kỹ lúc, mới sẽ phát hiện nó chính tại từ từ. Nhất điểm điểm hướng bốn phương tám hướng trải rộng ra mộng cảnh tựa như nhạt bạch. Theo bị co lại rất nhiều lần thế giới bản đồ bên trên. Vẫn như cũ có thể nhìn ra nó tiến lên, nói rõ trên thực tế Kama chi lực khuếch trương thật sự nhanh đi. Kama chi lực chính tại dần dần bao trùm này một cái thế giới. Hướng dẫn du lịch chú ý đến nàng ánh mắt, kịp thời giải thích nói, trên thực tế Kama chi lực cũng không phải là sương mù. Nó là vô hình vô sắc, không phát hiện được, chúng ta chỉ là dùng sương mù. Này loại hình thức tới triển lãm Kama bao trùm tới nơi nào mà thôi. Lâm Tam Tửu giả bộ như mới ý thức đến này một điểm bộ dáng. Bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Rốt cuộc lúc này hướng dẫn du lịch nói hết thảy tin tức. Đối với nàng mà nói đều phải là tin tức mới đối. Nếu như bị người khác phát hiện là nàng tỉnh lại Kama chi lực, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Tình huống sáng tỏ phía trước, tạm thời còn là giả vờ nàng cùng cái này sự tình đều không quan hệ hảo. Ta chỉ là không nghĩ đến, này cái thế giới tận thế nhân tố lại là Kama, hơn nữa này cái tận thế nhân tố còn có thể. Lâm Tam Tửu đem nửa câu sau nuốt trở lại bụng bên trong. Có một cái càng quan trọng vấn đề vẫn luôn tại mơ hồ đâm vào nàng sau lưng. Thúc giục nàng đem lời hỏi ra miệng, các ngươi tựa hồ có không ít lần trước tận thế tin tức. Nàng tra hỏi lúc không có nhìn hướng khác một khối sàn bay bên trên nhân ngẫu sư. Này một lần nó sẽ như thế nào vận hành, như thế nào ảnh hưởng chúng ta, ta đây cũng không rõ ràng. Liên quan tới lần trước tận thế, cũng chỉ có đôi câu vài lời tồn lưu lại, còn là tại lần này Kama bị tỉnh lại lúc sau. Chúng ta mới rốt cuộc minh bạch kia vài câu lời nói hàm nghĩa. Hướng dẫn du lịch như cũ nhu hòa đáp. Sáng tạo ra, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Chỉ là nhân loại mà thôi. Ta tự nhiên cũng vô pháp làm đến không gì không biết. nhưng là dựa theo lẽ thường cùng với đi qua kinh nghiệm suy đoán có biết. Tổ thành nhân loại thế giới, cũng là một đám người, là mỗi người đều nghênh đón chính mình nhân quả nghiệp báo giờ. Này một cái nhân loại thế giới cũng liền vượt qua lại một vòng karma. Chờ này một vòng karma chi lực liền hoàn thành nó nhiệm vụ thời điểm. Có lẽ nó sẽ lần thứ hai lâm vào ngủ đông kỳ đi. Cách đó không xa nhân ngẫu sư, theo vừa rồi bắt đầu liền lâm vào dị dạng an tĩnh bên trong. Chỉ có này một cái thế giới sẽ bị karma chi lực ảnh hưởng, đúng không? Thanh âm theo nàng miệng bên trong vang lên, chập trùng vào không khí bên trong. Nàng tâm thần cùng chú ý lực lại đều tại nhân ngẫu sư sở tại kia một bên thượng. Hảo giống như ngay cả nàng kia một bên thân thể đều biến thành tiếp thu dây anten tựa như. Hẳn là, hướng dẫn du lịch như cũ duy trì đồng dạng một bộ tươi cười. Đến nay, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, còn không có nhận qua hắn thế giới karma báo cáo. Nói cách khác, lưu tại này cái thế giới bên trong người đều lại nhận nhân quả nghiệp lực. Nên nói là, báo ứng, sao? Chỉ có rời đi karma viện bảo tàng, mới có thể đào thoát karma lực lượng. Lâm Tam Tửu hồi tưởng lại làm, tha hương ngộ cố chi, mới vừa từ mê hoặc đại cung điện bên trong ngẩng đầu. Triển khai thân thể thời điểm, khi đó, có lẽ là bởi vì nó còn chưa đủ thành thục, có lẽ là bởi vì tất cả của nó phó chú ý lực đều đặt ở hấp thu phó bản một sự tình thượng. Cho dù nhân ngẫu sư cùng Lâm Tam Tửu liền đứng tại nó trước mặt, cũng vẫn không có cảm nhận được nhân quả nghiệp lực ảnh hưởng. Hiện tại liền không đồng dạng, chí ít, nhân ngẫu sư hiện tại vẫn đứng tại karma chi lực bao trùm phạm vi bên ngoài. Bên người kia một khối sàn bay bên trên, an tĩnh tựa như không có người đồng dạng, hai người bọn họ sớm đã ẩn ẩn có suy đoán. Có lẽ không thể làm nhân ngẫu sư đụng tới karma, nhưng cho tới bây giờ, này cái suy đoán mới bị chân chính chứng thực, hơn nữa còn nương theo một cái cảnh cáo. Nhân ngẫu sư còn có thể lưu tại này cái thế giới bên trong thời gian không nhiều lắm. Xin hỏi ngươi yêu cầu cái gì phục vụ? Hướng dẫn du lịch tựa hồ quay đầu liền đem karma chi lực cấp quên. Cười hỏi nói. Lâm Tam Tửu nhìn qua kia trương thế giới bản đồ, khe khẽ thở dài, có cái gì vượt qua tận thế giới liên hệ phương thức sao? Nàng giờ phút này tâm tư đều tại karma một sự tình thượng. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, trên thực tế không ôm bao lớn hy vọng, đầu óc bên trong vẫn còn đang suy tư nên như thế nào thương lượng với nhân ngẫu sư. Không nghĩ đến hướng dẫn du lịch lại dứt khoát cấp nàng một cái rõ ràng đáp án. Có, hiện giờ tốt nhất thực hành biện pháp, liền là thông qua, đại hồng thủy toát ra, đưa ra tin tức, cái gì ý tứ, như thế nào đưa, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, nói ví dụ ngươi có một cái tin tức nghĩ mang đến Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nên có người thông qua, đại hồng thủy toát ra. Trước vãng Bích Lạc Hoàng Tuyền thời điểm, ngươi chỉ cần đem bao hàm tin tức hạc giấy, hoặc là mặt khác thông tin thủ đoạn giao cho lữ hành người là được. Đối phương vừa đến được Bích Lạc Hoàng Tuyền, tin tức liền sẽ tự động truyền lại cấp tiếp thu người. Đồng lý, trở về tin cũng là giống nhau, Lâm Tam Tửu vẫn thật không nghĩ tới, còn có thể lợi dụng vượt qua tận thế giới người xung làm tín sứ. Thông qua hộ chiếu lữ hành tiến hóa người, lý luật thượng cũng là có thể đưa đến đồng dạng tác dụng. Hướng dẫn du lịch tiếp tục nói, chỉ bất quá ngươi cần chờ đợi hộ chiếu tự nhiên sinh hiệu thời điểm. Còn có tiến hóa người trước tiên bị đại hồng thủy đưa tiễn nguy hiểm. Theo thời hiệu cùng tính an toàn tới nói, còn là đại hồng thủy toát ra, lữ hành người có thể tin hơn. Theo nàng giới thiệu đến xem, sử dụng, đại hồng thủy toát ra, người cũng rất vui lòng thu một chút phí tổn đám người mang cái tin. Rốt cuộc, đại hồng thủy toát ra, cái này phục vụ không rẻ, Lâm Tam Tửu hỏi thăm một chút, ở đâu mới có thể tìm được người? Lại tại 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, bên trong lưu lại thuê tin tức, lúc này mới nói cảm ơn. Xem hướng dẫn du lịch cùng thế giới bản đồ cùng nhau biến mất. Nhân ngẫu sư đã không ở bên người. Hắn chẳng biết lúc nào lái sàn bay. Xa xa lơ lửng tại tới gần bên bờ mặt biển bên trên. Âm u bất tỉnh bạch vào đông dưới bầu trời. Hắn tự mình ngồi tại ảm đạm mặt biển bên trên. Ngửa đầu xa nhìn thiên hải chi gian vầng sáng lưu chuyển. 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Lâm Tam Tửu bay gần thời điểm, hắn một chút phản ứng cũng không có. Hắn có đôi khi nhìn lên tới so người dối càng giống một cái người dối. Làn da tái nhợt đến nỗi ngay cả xanh nhạt mạch máu nhan sắc cũng bị đè nén trụ. Chùm đen tóc bên trên không nổi lên một tia phản quang. Chỉ có 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, quang sắc tại kia đôi đầm sâu tựa như con mắt bên trong ẩn ẩn hô hấp phập phồng. Ta có một việc muốn nói cho ngươi. Lâm Tam Tửu sàn bay sát bên hắn dừng lại. Nàng cũng ngồi xuống. Ta nghĩ, nếu như ngươi có thể sớm một chút tìm được cung đạo nhất, có lẽ cũng không là một chuyện xấu. Nhân ngẫu sư hơi hơi hướng nàng chuyển một chút con mắt. Quả vẫu tựa như đen nhánh lông mi nhất thiểm. Dù chỉ là lưu tại Exodus bên trên, lơ lửng tại vũ trụ chi gian, chỉ cần nhân ngẫu sư rời đi này cái thế giới, với hắn mà nói đều là một cái càng an toàn thượng sách. Chỉ bất quá muốn để hắn đồng ý này cái biện pháp. Lâm Tam Tửu biết, nhân ngẫu sư nhất định phải tìm được trước cung đạo nhất điểm xuống lạc. Cung đạo nhất chắc hẳn cũng không có khả năng dự liệu được Kama chi lực đi. Hắn khẳng định cũng không nguyện ý bị Kama cuốn vào đi. Nếu như cung đạo nhất không tại này cái thế giới, như vậy nhân ngẫu sư tự nhiên cũng không có lý do không phải ở lại chỗ này không thể. Nàng đem chính mình e-bay đưa tới. Nhân ngẫu sư rủ xuống con mắt, xem nàng tay trong lòng màu đỏ nhựa plastic chữ cái. Qua mấy giây, trầm thấp, thở dài bàn nói, hóa ra là như vậy. Bản chương xong, cách chương.